Dụ Tình, lời mời của Bá Thần Bí. Tác giả Ân Tầm, người đọc Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Production. Chương 55. Bởi mấy ngày nay là Tranh liên tục không tới gian phòng nên quần áo nàng mặc đều khá thoải mái, không còn là bộ trang phục mang nặng tính nghề nghiệp lạnh lùng thường ngày nữa. Mái tóc đen dài ống ả rủ xuống dưới ánh đèn nhu hòa chiếu vào, sáng lên cùng ánh trăng dịu dàng. Một chiếc áo len mỏng khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy mềm mại dài tới gối, càng tôn thêm vẻ quyến rũ mê người. Lạc Chanh đưa tay giật nút áo, từng chiếc lạnh lùng rơi xuống nền đá cẩm thạch đen sẫm, nảy lên văng tứ tán trên sàn. Lạc Chanh không khóc, thậm chí ngay sắc mặt cũng vô cùng trầm tĩnh, giống như nữ thần chủ động đi lên tế đàn. Cả thân hình xinh đẹp đứng trước mặt Thương Nghiêu, ngón tay di chuyển tới đâu, váy áo cũng theo đó mà rơi xuống. Thương Nghiêu vẫn ngồi nguyên trên thế, trên ghế như trước, lặng lặng nhìn từng cử động dị thường của nàng, vô thức khẽ nhíu mày. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nghĩ muốn tiến lên đem áo khoác tròn lên người nàng. Ánh mắt hắn càng lúc càng toát lên vẻ thâm thúy khó lường khi chiếc váy mềm mại từ trên đùi Lạc Chanh rơi xuống nền nhà. Một pho tượng nữ thần kiều mị hoàn toàn ngự trị trong mắt hắn, kích thích mọi giác quan cùng lý trí của hắn. Sự chủ động của Lạc Chanh so với những người phụ nữ từng có ý đồ quyến rũ hắn thật không giống nhau. Lạc Chanh có một vẻ đẹp mê người đầy mị hoặc mà không một người nào có được. Đáng ra hắn cần phải tiến lên ngăn cản hành động của nàng, bởi hắn vốn khinh thường những phụ nữ sử dụng loại phương thức này để quyến rũ đàn ông. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, hắn đã sớm xoay lưng bỏ đi. Nhưng mà giờ khác này, thân thể Thương Nghiêu dường như bị cố định xuống ghế, không thể động cũng không muốn động. Đồ lót tinh xảo càng tôn lên da dẻ mịn màng của Lạc Chanh. Nàng mặc là đồ lót đen, màu đen tuyền, càng tôn lên thân thể trắng mút như ngọc, mềm mịn như bông, gò ngực tròn đầy lại thêm khe rãnh mê người ẩn hiện dưới lớp đan ten càng thêm phần sinh động. Đôi chân dài thon thả không biết bởi lý do gì mà rung lên nhẹ nhẹ, càng khiến người ta có một cảm giác mê đắm. Lạc Chanh cũng không có tiếp tục cởi đồ nữa. Cho tới giờ dường như nàng vẫn còn chút ảo tưởng, ảo tưởng rằng người đàn ông kiêu ngạo như hắn sẽ không chấp nhận cách thức quyến rũ này. Nhưng mà tiếp tục cởi, một món cũng không chừa. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên thoảng qua bên tai Lạc Chanh như một làn gió, đem chút hy vọng cuối cùng của nàng đập tan tành. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh băng. Loại đàn ông như hắn sao có thể có lòng trắc ẩn. Khi đã không còn bất kỳ hy vọng nào, sắc mặt Lạc Chanh rốt cuộc cũng phát sinh sự biến đổi. Bên môi nàng toát lên nụ cười, nhưng là nụ cười lạnh khốc. Nét cười lạnh lùng lan tràn tận đáy mắt, khiến cho sắc đẹp của nàng càng trở nên quyến rũ, giống như mùi hương của cây anh túc tỏa ra ngào ngạt giữa một đêm tối trời. Đối với đàn ông, thực sự có sức cám dỗ chí mạng. Từng món đồ lót tinh xảo được cởi ra rơi xuống mắt cá chân nàng, dọc theo đôi chân thon dài thẳng tắp, dòng eo mảnh khảnh không có lấy một chút mỡ thừa, bầu ngực tròn đầy với hai nụ hồng hơi tươi tắn như đóa hoa đào chớm nở giữa mùa đông, bởi vì đột ngột mất đi sự bảo vệ mà khẽ run rẩy. Nhưng mà bầu ngực mịn màng đó giờ lại có thêm vết bầm tím do bàn tay để lại. Hàng lông mày cương liệt của Thương Nghiêu khẽ nhăn lại, hắn đứng dậy đi đến trước mặt nàng, bàn tay rắn chắc chiếm giữ bầu ngực mê người, ngón tay thon dài dọc theo da thịt mềm mại xoa nhẹ lên vết bầm tím. Hắn động vào em. Giọng nói của Thương Nghiêu mặc dù khá trầm nhưng có thể nhận rõ sự không vui trong đó, giống như tiếng sóng nổi lên nơi chân trời đè ép lên tâm tình đối phương. Lạc Chanh chỉ cảm thấy nơi ngực có một cảm giác nóng rát do nhiệt độ của ngón tay hắn đem lại. Nàng không thể không thừa nhận, một khi nam nữ đã phát sinh quan hệ, thân thể mỗi người đều có chút nhớ nhung cảm giác đó. Giống như nàng giờ khắc này, mặc dù trong nội tâm đè áp cảm giác bi thống, nhưng thân thể bị hắn đụng chạm đã sớm trở nên mất cảm giác, tựa như đã sớm quen với nhiệt độ của hắn. Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi, cho dù có chạm vào tôi cũng là chuyện rất bình thường. Lạc Chanh lạnh lùng nhếch môi. Nếu thân thể đã khó có thể che giấu được cảm xúc, ít nhất cũng phải dùng ngôn ngữ để đè nén lại. Thương Nghiêu nghe vậy, cảm giác đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, chiếc cằm cương nghị toát lên vẻ lạnh lùng cùng kiêu ngạo. Hắn không nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của nàng. Khi Lạc Chanh cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của mình sắp bị hắn nung chảy, lại nghe thấy hắn bật lên một tiếng cười nhẹ. cô bé, em đừng nói dối. Tiếng cười trầm khàn lại lần nữa vang lên. Ông Hút Khiên còn không có can đảm dám động vào người đàn ông, dám động vào người phụ nữ của hắn. Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Chanh bởi câu nói của Thương Nghiêu mà hoàn toàn bị phá vỡ. Nàng giật mình nhìn hắn, nụ cười trên môi hắn hệt như một thanh đao sắc bén, trong nháy mắt xé tan mọi rào chắn nơi trái tim nàng. Sao có thể như vậy? Hắn vì cái gì dám khẳng định nàng đang nói dối? Anh còn đau không? Thương Nghiêu cúi đầu xuống, dịu dàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt thoáng hiện đầy nét nhu tình. Ngón tay có chút thô ráp, khẽ vuốt nhẹ bờ môi nàng. Trong lúc nhất thời là Lạc Chanh thật sự có chút mê đắm, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự cảnh giác. Anh biết chuyện đêm đó, làm sao anh biết được? Lòng nàng bỗng nhiên thấy thắt lại. Hắn vì cái gì đối với những chuyện liên quan đến nàng lại biết rõ ràng như thế? Muốn chú ý một người có rất nhiều cách. Chanh, vào lúc này em không định tính toán mấy chuyện đó với tôi chứ? Thương Nghiêu có chút hăng hái nhìn nàng. So với bộ dạng ăn mặc chỉnh tề của hắn, nàng lại không một mảnh vải che thân, quả thực rất đối lập. Lạc Chanh nhìn thoáng qua bản thân mình, vẻ mặt có chút lúng túng. Thật lòng mà nói, nàng cũng chưa từng nghĩ tới bước tiếp theo phải làm như thế nào. Thương Nghiêu giống như nhìn thấu tâm tư nàng, khẽ nhếch môi cười. Em là người phụ nữ thông minh, có thể trong lúc cùng tôi hoang ái, biết đâu em sẽ tìm được cơ sơ hở để công kích lại. Chẳng hạn như lúc này, bé cưng, em dùng cách thức như vậy chẳng phải đang muốn tìm cách khiến tôi thả em ra hay sao? Trong lòng Lạc Chanh nổi lên chút bi ai, thì ra tâm tư của nàng sớm đã bị vạch trần trong mắt hắn. Đổi lại là những phụ nữ khác, tôi thật chẳng thèm ngó tới. Nhưng em thì không giống như vậy, tôi thích em, cảm thích từng cử chỉ, cử động nhỏ nhát của em. Tôi muốn nhìn thử xem, rốt cuộc em có bản lĩnh khiến tôi điên cuồng hay không? Thương Nghiêu cúi xuống, ghé sát vành tai nàng, khẽ thì thầm. Hoặc là em cũng chỉ thế này, thế kia mà thôi. Tôi nghĩ chỉ chốc lát nữa tôi sẽ làm cho em điên cuồng. Em vốn là người phụ nữ thông minh, lần này giành lấy quyền chủ động không phải sẽ tốt hơn sao? Lạc Chanh rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn thật sự là ma quỷ, không những dồn ép nàng từ lý trí đến thể xác. Đêm nay khi bước qua cánh cửa kia, nàng cũng biết rõ hắn muốn mong đợi điều gì. Nếu đã không thể tránh, chẳng bằng làm như lời hắn. Thay vì bị khống chế, nàng sẽ lại khống chế hại hắn. Phụ nữ vốn dẫn thường hành động có một chút cảm tính, cho dù thông minh như Lạc Chanh cũng không thể vĩnh viễn duy trì sự tỉnh táo. Nàng đã quá mệt mỏi, cũng quá cực khổ, mấy ngày nay gặp qua đủ loại chuyện không cách nào giải tỏa. Tại sao nàng phải tùy ý mặc cho hai tên đàn ông kia khi dễ mình như vậy? Lạc Chanh nở nụ cười nhẹ, nàng thật sự rất muốn giành lấy quyền chủ động, bởi vì nàng thật sự muốn nhìn xem người đàn ông này có phải cũng có lúc mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng. Nếu anh đã thích như vậy, tôi sẽ làm. Đôi mắt trong veo của nàng mở to, khẽ ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi môi đỏ mọng kề sát vành tai hắn thì thầm. Tôi thật sự muốn nhìn xem ông trùm ngành xa xỉ phẩm danh tiếng lệ lừng bị phụ nữ đùa bỡn đến mất đi lý trí sẽ thế nào. Chiếc mũi thanh tú trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần, lúm đồng tiền xinh xắn khẽ ẩn hiện, gò má trơn mịn, từng đường nét vô cùng tinh tế. Rõ ràng là một tuyệt đại mỹ nhân khiến người ta khó có thể cưỡng lại mà chỉ muốn ôm vào lòng. Thương Nghiêu đáng ra phải nổi giận, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cứ như vậy phiêu đãng xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn có chút thất thần, nhìn không chớp mắt. Kìm lòng không được muốn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, lại bị nàng cười lạnh tránh đi. Ngay sau đó nàng giống như một vị nữ dương vô cùng cao ngạo, nắm lấy bàn tay to của hắn thẳng đường đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ lớn toát lên vẻ trang nhã không hề xa lạ với Lạc Chanh, bởi sự bài trí nơi này giống hệt như căn biệt thự tại Paris. Lạc Chanh khẽ đẩy nhẹ, Thương Nghiêu thuận thế ngã xuống giường. Hắn mặc dù có chút kinh dị việc nàng đột nhiên trở nên lớn mật, nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy mê hoặc cổ vũ nàng. Đôi gò má cương nghị nổi lên chút tà khí càng thêm thôi thúc lòng người. Lạc Chanh có một dốc dáng thực sự quá mức hoàn mỹ, thân hình kiều mỹ khẽ tiến lên. Cánh tay mềm mại như ngó sen nâng lên, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Thấy rõ ràng yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống, bên môi căng mọng khẽ kề sát lên môi mỏng của Thương Nghiêu thì thầm. Tại sao đàn ông các người đều thích bắt nạt phụ nữ như vậy? Trong lòng Thương Nghêu mơ hồ nổi lên chút cảm giác đau lòng. Sau một khắc, hắn chợt cảm thấy trên môi có một cảm giác vô cùng ấm áp. Không ngờ tới là Chanh lại chủ động hôn lên môi hắn. Cánh tay rắn chắc vừa muốn ôm lấy nàng, cánh môi liền bị Lạc Chanh hung hăng cắn mạnh một cái. A! Hàng lông mày của hắn khẽ nhóc lại, trầm giọng kêu đau, khóe môi mơ hồ nổi lên mùi máu tanh. Nhìn về phía Lạc Chanh, thấy hàng nàng lạnh lùng nhếch môi cười, không khỏi lắc đầu. Người phụ nữ nhẫn tâm, nhẫn tâm còn ở phía sau, anh có dám hay không? Lạc Chanh nhẹ nhàng nửa quỳ nửa ngồi lên thân hình to lớn của hắn, cặp đùi thon dài, bắp chân nhỏ mịn màng, cùng với dáng vẻ thanh xuân mê người lại thêm bầu ngực căng tròn, phối hợp với làn da trắng mịn như bạch ngọc, khiến đàn ông nhìn vào không nhịn được mà chảy nước miếng. Được, hôm nay để tôi để mặc cho em xử lý. Thương Nghiêu nở nụ cười tà, hắn luôn luôn thích phụ nữ nhiệt tình, mà một Lạc Chanh nhiệt tình, tựa như còn có thêm chút phong tình. Lạc Chanh nghe vậy, cười nhẹ, liền đó đột ngột rời khỏi thân thể hắn. Là chính miệng anh nói, cho dù tôi làm gì, anh cũng không được động tay động chân, chỉ còn động một chút, coi như anh thua cuộc. Thương Nghiêu hơi nhíu mày, xem như đã chấp nhận. Lạc Chanh chăm chú nhìn Thương Nghiêu, nụ cười của hắn vẫn luôn tự tin như vậy sao? Nghĩ tới đây, nàng xoay người cầm lấy dây lưng, đem hai tay hắn cột chặt vào đầu giường, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng, nhìn thẳng vào khuôn mặt tà mị của hắn. Nàng thật không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa. Nàng chỉ biết rằng trong khoảng thời gian này, những uất ức dồn nén trong ngực nàng thật sự quá nhiều. Nàng cũng cần có chỗ để phát tiết, dùng một cách thức có thể khiến nàng thấy thoải mái để chút giận. Thương Nghiêu nhìn bộ dạng bị trói vô của mình, không khỏi trầm giọng bật cười. Thế này là sao? Anh nói thử xem. Chỉ thấy Lạc Chanh bước đến chỗ tửu rượu, cầm lấy một bình rượu đỏ sẫm. Nàng chẳng cần liếc nhìn cũng biết rượu ở nơi này quý giá đến chừng nào. Thành thục mở bình rượu, ưu nhã, chậm chậm đi đến trước mặt Thương Nghiêu. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, đem dung dịch đỏ sẫm trong bình, từ từ rót xuống thân thể mình. Ánh mắt Thương Nghiêu càng lúc càng trở nên sâu thẳm. Màu sẫm của rượu dần dần lan ra trên thân thể nàng, từ từ chảy xuống hạ thân. Màu đỏ sẫm đối lập với làn da trắng mịn như bạch ngọc, tạo nên một cảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác. Giờ khắc này, thân thể Lạc Chanh càng thêm mê hoặc dị thường, giống như một nữ thần mang theo mùi hương thơm ngát từ từ nở rộ trước mắt Thương Nghiêu. Thương Nghiêu chỉ cảm thấy cổ họng khô cháy. Hắn biết rõ Lạc Chanh vẫn luôn là một phụ nữ đẹp, nhưng không nghĩ tới nàng còn có thể đẹp hơn. Lúc bình thường, kể cả khi nàng nhút nhát đứng yên ở đó, hắn vẫn luôn có một khát vọng cực đại với nàng. Vậy mà hiện giờ nàng lại chủ động lớn mật thế này, thậm chí còn khiến hắn có chút khiếp sợ một màn trước mắt, khiến hắn càng cảm thấy đói khát nhìn chằm chằm thân thể mê người kia. Một nguồn nhiệt nóng từ bụng dưới dâng lên như một nhu cầu sinh lý vô cùng tự nhiên. Hắn thật muốn đứng dậy để nàng ngã xuống giường, nhưng mà hai tay lại bị dây lưng chói chặt. Lúc này mới chợt nở nụ cười khổ. Thì ra nàng thật có lòng muốn hành hạ hắn. Gấp gáp như vậy để làm gì chứ? Lạc Chanh không thể không thừa nhận, trong xương cốt của mỗi phụ nữ đều tiềm ẩn khí chất quyến rũ mê người. Và nàng cũng biết vì sao đàn ông lại thích nghe người phụ nữ dưới thân mình phải lên tiếng cầu xin. Đó là bởi vì bản tính thích chinh phục trời sinh của đàn ông. Loại cảm giác chinh phục này thật ra không chỉ đơn thuần tồn tại trên người đàn ông, mà ngay bản thân phụ nữ cũng có. Chẳng qua bởi nhiều năm đè nén với tư tưởng trọng nam khinh nữ, khiến cho loại cảm giác này ở phụ nữ bị trói chặt mà thôi. Nhìn yết hầu Thương Nghiêu không ngừng lên xuống, Lạc Chanh khẽ nhếch môi cười, cũng không buồn nhìn đến ánh mắt hắn, ngón tay nhỏ còn vương mùi rượu nhẹ, nhàng phát họa hình dáng gương mặt cương nghị kia, cảm giác được hô hấp của hắn càng lúc càng thô trọng, càng khẽ thì thầm. Không cho phép nhúc nhích nha, chỉ cần nhúc nhích một chút, anh coi như thua cuộc. Nói xong, nàng cầm lấy bình rượu đỏ trong tay khẽ nghiêng đi, phần rượu còn lại trong bình từ từ đổ xuống trên thân thể, chỉ vạm vỡ của Thương Nghiêu. Thương Nghiêu nhìn nàng đến sững sờ, sau một khắc, đã thấy Lạc Chanh đem cái bình rỗng đặt lên bàn, cả thân hình nhỏ nhắn lại nửa quỳ nửa ngồi trên người hắn, làn môi thơm ngát khẽ lướt trên từng đường nét tinh tế, khuôn mặt cương nghị bị nàng hôn tính từng chút. Hắn vừa muốn hôn đáp lại nàng, lại bị nàng khẽ cười né đi. Nụ hôn nóng bỏng được thay thế bởi bàn tay nhỏ bé, một đường lướt xuống phía dưới,

vẫn khiến là Chanh không khỏi khiếp sợ, thầm nhủ may mà đã đem hắn trói chặt. Chanh, như vậy không giống anh chút nào, ngoan. Lạc Chanh thấy hắn không khống chế được nữa, cảm giác thành tựu trong lòng càng lúc càng lớn. Bộ dạng này của Thương Nghiêu trước giờ nàng chưa từng được thấy, cho tới giờ hắn vẫn luôn là người vô cùng kiên định, chỉ có người khác bị hắn thao túng mà thôi. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt thất bại cùng sự điên cuồng của hắn, khiến trong lòng Lạc Chanh có một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bàn tay nhỏ của nàng đặt lên vật cứng rắn nóng bỏng của hắn, đôi chân thon dài nhẹ nhàng quấn lấy bắp đùi tráng kiện. Nàng dùng sự mềm mại của bản thân phát họa từng chút thân thể rắn chắc của hắn, khiến toàn thân hắn như rơi vào nước sôi lửa bỏng. Chanh! Hương Nghiêu cắn chặt răng, từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, cho thấy hắn đang cố nhẫn nhịn sự cám dỗ mãnh liệt tới mức nào. Thân thể cao lớn, vặn vẹo không ngừng, muốn Lạc Chanh đem dây lưng trên tay tháo xuống. Anh đã thua rồi, chẳng lẽ còn muốn thua một cách triệt để hơn sao? Lạc Chanh nhếch môi cười, giống như một nữ hoàng đầy quyền lực, nâng lên bàn tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve lòng ngực rắn chắc của hắn, thi thoảng lại tăng thêm chút lực nơi tay. Nàng hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm hôn từng chút cơ bụng của hắn. Chanh! Ánh mắt Thương Nghiêu lúc này đã trở nên đỏ ngầu, tiếng nói từ cổ họng phát ra thô cát tựa dạ thú, khát vọng điên cuồng bị nàng khơi màu, nhanh chóng dâng lên bức hắn sắp phát điên rồi. Một cảm giác kích thích cực hạn giống như giải không đúng chỗ ngứa, khiến cho hắn càng lúc càng khó chịu, thật muốn lập tức tiến vào cơ thể nàng một cách điên cuồng. Lạc Chanh khẽ vuốt ve từng đường cong trên thân thể hắn, da thịt cứng rắn như thép lại nóng rực như lửa. Cảm giác từ bàn tay truyền lại khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cơ bụng của hắn nổi lên từng múi rắn chắc, uy mãnh hệt như chúa sơn lâm. Thân hình hệt như một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch vô cùng hoàn mỹ, toát lên khí chất đàn ông mạnh mẽ. Người đàn ông như vậy sao có thể có người phụ nữ nào có bản lĩnh tuyệt tuyệt đây? Chanh, đáng chết, qua đây cho tôi. Hương Nghiêu hoàn toàn bị nàng bước điên rồi, thanh âm giống trầm thấp thô cát lúc ban đầu, giờ như biến thành tiếng rầm, giống như dã thú muốn được thỏa mãn dục vọng. Không! Đôi môi đỏ ngọt ngào thốt ra một câu có chút tàn nhẫn. Nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Loại cảm giác thành tựu thế này đâu dễ gì có được. Nghĩ tới đây là Chanh càng lúc càng lớn mật, trực tiếp giang chân ngồi lên bụng hắn, cố tình để lộ thân thể quyến rũ trước mắt hắn, khiến hắn không được thỏa mãn mà nổi điên lên. Lạc Chanh, lập tức cho tôi, nếu không em nhất định sẽ hối hận. Cặp mắt Thương Nghiêu nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm thân thể hấp dẫn của nàng, trầm nhẹ cảnh cáo. Dám khiêu khích tôi như vậy, ngày mai em không muốn xuống giường có phải không? Tối nay sự cuồng dã cùng mê người của nàng thật sự khiến hắn không dám cam đoan bản thân mình sẽ làm ra loại chuyện mất khống chế như thế nào nữa. Có bản lĩnh tự anh đến đi. Lạc Chanh vẫn không chút sợ sệt khiêu khích hắn, cặp mông trắng mịn đầy khiêu khích cọ tới cọ lui. Thấy tầm mắt hắn càng lúc càng mất khống chế, sao lại cảm giác chơi đùa đã đủ, nàng liền bước xuống giường, kéo lấy chiếc khăn tắm lớn bao lấy thân thể, cười lạnh lùng. Họ Thương kia, thì ra anh cũng có ngày hôm nay, thật là thú vị. Mục đích của nàng đã đạt được, đương nhiên sẽ không ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Dục vọng trong mắt hắn khiến Lạc Chanh có chút sợ. Chuyện hôm nay quả thật nàng chưa từng dám nghĩ tới, vậy mà lại dám lớn mật dạy dỗ hắn đến mức này. Đứng lại! Thương Nghiêu nhìn ra sự mỉa mai trong mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Bây giờ lập tức cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến em ngày mai không xuống nổi giường. Lạc Chanh giống như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, đi đến trước mặt hắn, nhìn vầng trán ướt nhẹp mồ hôi kia, nhẹ nhàng nhếch môi. Dò quỷ sao? Họ Thương kia, đêm nay lúc không có việc gì làm, hãy tự suy nghĩ xem bản thân mình đã tạo ra nghiệp chướng gì. Tôi không có thời gian bồi tiếp anh, tự mình chơi đi. Nói xong nàng xoay người rời đi. Tôi đã cảnh cáo rồi, đây chính là em tự chuốc lấy. Dục hỏa điên cuồng dâng lên đỉnh đầu, Thương Nghiêu cũng không thể chịu đựng thêm nữa, dùng sức hung hăng giật mạnh. Chỉ nghe phật một tiếng, dây lưng trói nơi tay hắn đã bở giật đứt tung. Sau một khắc, cả người Lạc Chanh bị hắn kéo mạnh trở lại, dùng sức ném thẳng lên giường. Hắn đã cho nàng cơ hội là chính nàng không cần, vậy cũng đừng trách hắn. À, anh!